Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4145, rực rỡ chiến tích. Hai tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không biết hắn là ai, Lăng Tiếu gần như là phản xạ có điều kiện mà hỏi. Không trách hắn như thế kỳ lạ, phong nhãn toàn bộ thần giới, hiện tại thế mà còn có không biết Tô Hàn yêu ma. Không chút nào khoa trương, này mấy chục năm yêu ma giới chuyên đi, sợ là chỉ có không biết Trung Lân yêu ma. Mà không có không biết Tô Hàn yêu ma. Trung Lân tự nhiên cao quý, có thể chính là bởi vì hắn cao quý, cho nên mới sẽ vẫn luôn ở tại Cửu U Thành bên trong, tại rất nhiều yêu ma trong lòng cực kỳ thần bí, rất ít hiện thân. Chỉ biết tên, không biết một thân, nhưng Tô Hàn lại khác biệt. Sớm tại hai tộc hộ thông trước tiên, Tô Hàn chân dung, chỉ sợ cũng đã truyền khắp toàn bộ yêu ma nhất tộc. Này hổ mãnh chẳng lẽ là vừa ra đời hay sao? Liền Tô Hàn chân dung đều chưa từng nhìn thấy, hắn coi như là không có yêu ma giới ở trong nhìn thấy qua chân dung, cũng hầu như nên tại thượng đẳng tinh vực nhìn thấy qua a. Dù sao, thân phận của Tô Hàn có thể là cực kỳ mẫn cảm đó a. Tô Hàn xưa nay không cảm thấy chính mình nổi tiếng đến cỡ nào cao, có thể đại gia liền là đều biết hắn thì có biện pháp gì? Hừ, hắn tính là thứ gì, ta còn cần phải biết hắn hay sao? Hổ mãnh hừ lạnh, hàng loạt nhân tộc xuất hiện, để bọn hắn đám này yêu ma khí thế cũng là yếu đi một chút. Lăng Tiếu nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút mặt khác yêu ma, cuối cùng phát hiện. Giống như không riêng gì hổ mãnh không biết Tô Hàn, mặt khác những cái kia yêu ma, cũng không nhận ra. Thật là một đám ếch ngồi đáy giếng a, Lăng Tiếu lắc đầu thở dài. Hai tộc liên hệ về sau, bọn hắn mới đến thượng đẳng tinh vực. Khi đó Tô Đại Nhân đã đi yêu ma giới, cả hai vừa vặn gặp thoáng qua, bọn hắn không biết, cũng là như thường. Ngụy Thích nói, Ngụy Đại Nhân, lời này liền không đúng a, Lăng Tiếu nói. Hắn cho dù là không cùng tông chủ chạm mặt, cũng hầu như nên nghe nói qua tông chủ một chút nghe đồn a. Tại thượng đẳng tinh vực trọn vẹn thời gian mấy chục năm, đều không biết được tông chủ đại danh sao. Chẳng lẽ, tông chủ đã luân lạc tới, im miệng. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, khụ khụ. Lăng Tiếu lập tức vội ho một tiếng, nói, Ngụy Đại Nhân, Lăng Mỗ không phải ý tứ kia, chẳng qua là cảm thấy. Dùng tông chủ danh tiếng, hắn nên biết mới đúng a. Ngụy Thích cũng không có để ý, giống như cười mà không phải cười mà nói. Tô Đại Nhân tên, vang vọng thiên hạ, hắn tự nhiên hẳn phải biết. Nhưng người cũng đã nói, đây bất quá là một đám ếch mồi đáy giếng mà thôi. Không biết được cũng tình có thể hiểu. Ai, thảm thương a, Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời thở dài. Đối thoại của bọn họ, nhưng hồ mãnh chờ yêu ma có chút không nghĩ ra. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, hồ mãnh bắt đầu phiền não. Nói hắn giống như là cái gì siêu cấp cường giả một dạng, không như cũ chẳng qua là một cái đỉnh phong huyền thần cảnh. Hắn mi tâm sao trời, không như cũ chẳng qua là 7 viên. Không như cũ chẳng qua là màu xanh đậm, hổ mãnh hừ lạnh nói, đừng nói hắn không quan trọng một cái đỉnh phong huyền thần cảnh, chính là đỉnh phong cổ thần cảnh tới, ta hổ mãnh nói không biết, các ngươi lại có thể đem ta như thế nào. Chúng ta cũng không có thể đưa ngươi như thế nào, nhưng nếu như ngươi trở lại thần giới, còn nói ngươi không biết hắn lời, vậy ngươi đoán chừng liền xong rồi. Lăng Tiếu nhún vai, thảo, hổ mãnh nhịn không được mắng một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói nhiều như vậy, cũng không nói ra hắn đến cùng là ai, thật sự cho rằng lão tử có cái này thời gian rỗi, tại đây bên trong cùng các ngươi hao tồn. Nếu hắn như thế nổi danh, cái kia không phòng nói ra, nhường lão tử thật tốt quen biết một chút. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đại danh của hắn, có thể hay không dọa đến ta tè ra quần. Ha ha ha ha, mặt khác yêu ma một hồi cười vang. Không chút nào khoa trương, liền nhân tộc cổ thần, đều khó có khả năng hù đến bọn hắn. Dù sao thiên thần cảnh trở lên liền không thể ra tay, bọn hắn lại có gì có thể sợ. Yêu Long Cổ Đế, Tô Hàn, Lăng Tiếu mắt sáng lên, chậm rãi nói. Các ngươi, có thể từng nghe nói qua. Cái gì, không ngoài dự liệu, hổ mãnh chờ yêu ma, đều là con mắt trừng lớn, ngẩn người. Tô Hàn, Yêu Long Cổ Đế chuyển thế Tô Hàn. Liền là cái thứ nhất mở ra chúa tể cảnh, đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải, phong cấm tà yêu ma nhất tộc ức vạn năm Tô Hàn. Nhân tộc săn giết bảng đệ nhất, nguyên lai liền là hắn a, không như trong tưởng tượng sợ hãi, thậm chí liền không có chút nào e ngại dáng vẻ. Chỉ là đối với thân phận của Tô Hàn, những yêu ma này thiên kiêu hoàn toàn chính xác rất khiếp sợ. Tô Hàn, nguyên lai là ngươi, Hổ Mãnh hít một hơi thật sâu, sau đó cười lạnh nói. Ta còn tưởng rằng là cái gì ba đầu sáu tay đâu, nguyên lai cũng không gì hơn cái này đi. Không quan trọng đỉnh phong yêu quân cảnh tu vi, ngay cả ta đều sẽ không đặt tại trong mắt, chớ nói chi là đám kia tam tộc dòng dõi điện hạ. Ngươi đã từng tu vi sớm đã tan hết, bây giờ chỉ còn lại có một cái tên tuổi mà thôi, còn thật sự cho rằng có thể dọa ta. Tam tộc dòng dõi mạnh bao nhiêu, Hổ Mãnh chờ yêu ma rõ ràng nhất. Không chút nào khoa trương, tại tam tộc dòng dõi trước mặt, bọn hắn này chút thánh vị yêu ma, liền sâu kiến cũng không bằng. Mấy chục năm thượng đẳng tinh vực chuyến đi, đã để Hổ Mãnh bọn hắn biết rất rõ, nhân tộc cùng yêu ma khoảng cách to lớn. Theo bọn hắn nghĩ, đồng dạng là đỉnh phong yêu quân cảnh, nhưng tại bầy điện hạ trước mặt, Tô Hàn chả là cái cóc khô gì. Này loại tên tuổi, muốn có ích lợi gì, chớ nói không biết hắn, chính là biết hắn, lại có thể thế nào. Nhân tộc, không có chút bản lãnh, lại liền ưa thích làm này chút hư đầu ba não đồ vật, không trách ta yêu ma nhất tộc, xem thường các ngươi. Cái kia đầu hưu yêu ma hư lạnh nói, các ngươi tại tượng đẳng tinh vực thời gian dài như vậy, khẳng định không biết thần giới điều chuyện gì xảy ra a. Chờ các ngươi biết về sau, liền sẽ không như thế nói. Lăng Tiếu nói, Hổ Mãnh lộ ra khinh thường, lão tử rửa tay lắng nghe, vậy ngươi có thể nghe cho kỹ. Lăng Tiếu hít một hơi thật sâu, chợt nói, 1 tỷ dặm thánh hải sơ khai, 2 tộc liên hệ, tông chủ nhập thần giới năm thứ 2, Trảm Vương tộc phong nguyệt. Lời này hạ xuống, Lăng Tiếu cố ý dừng lại, cười lạnh nhìn Hổ Mãnh đám người. Phong nguyệt, vương tộc dòng dõi, phong nguyệt điện hạ, điều đó không có khả năng. Hổ Mãnh chờ thiên kiêu tất cả đều ngước mắt, dùng khó có thể tin tầm mắt, nhìn chằm chằm Tô Hàn. Không hề nghi ngờ, trong lòng bọn họ, Tô Hàn này yêu long cổ đế chuyển thế tên tuổi, còn so ra kém không quan trọng một cái phong nguyệt. Phong nguyệt mạnh, hoành ép bọn hắn quá nhiều, huyết mạch chi lực đơn giản kinh người, dù cho Tô Hàn làm yêu long cổ đế chuyển thế, cũng không có khả năng đưa hắn đánh giết. Ngươi tại nói hưu nói vượn, Hổ Mãnh vẻ mặt băng lãnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhưng có biết, việc này như truyền vào phong nguyệt điện hạ trong tay, các ngươi lại là bực nào xuống tràng. Lăng Tiếu căn bản không có muốn để ý tới bộ dáng của hắn, mà là nói tiếp. Lại về sau, vào vô tận thâm uyên, vu cửu phong phía trên, hoành ép hoàng tộc Minh Trùng, đánh giết vương tộc Yêu Mị, khiến cho một đám vương tộc nghe tin đã sợ mất mật. Vô tận thâm uyên bên ngoài, giết An Chân chi muội An Ninh, đồ 10 vị vương tộc dòng dõi. Hoang mạc bên trong, một đao chảm diệt tại bảng yêu ma ma thốt. Đấu giá hội bên trên, dùng 1 người tài lực, quét ngang thần giới thập tam thành, khiến hết thảy yêu ma thiên kiêu, không thể không cúi đầu. Khí huyết thần đàn bên trong, trước hết giết Tầm Thiên Liệt, sau diệt Thế Ô, chính là người yêu ma nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên kiêu số 1 Trung Lân, đều bị buộc không thể không cùng Hàm Bi bọn hắn huyết mạch tương liên, mới có thể miễn cưỡng cùng tông chủ chống lại. Dù vậy, trong lúc này Lân đều là dùng cấm thuật, tiêu hao trọn vẹn 10 vị tam huyết cổ yêu mệnh, mới vừa đổi lấy hắn bây giờ sinh tồn, như vậy rực rỡ chiến tích phía dưới, người thế mà cho rằng, ta là tại lừa gạt các ngươi. Như có thể còn sống chạy trở về thần giới, liền hào hào hỏi hỏi các ngươi đám kia điện hạ, lại đối mặt tông chủ thời điểm, sợ vẫn là không sợ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.